Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 163, người thắng. Hyuga Neji, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ ai thắng? Trên khán đài, có tình tự kích động hô to. Ai có thể nói cho ta biết chiến đấu kết quả đến tột cùng thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, bụi mù tràn ngập, che ở Uzumaki Naruto cùng Hyuga Neji thân ảnh của hai người. Kịch liệt va chạm mạnh, dẫn phát rồi trên khán đài khán giả vô hạn nhiệt tình. Bọn họ tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía cách mình gần nhất ninja. Hy vọng có thể từ bọn họ cái kia đạt được đến đáp án. Đáng tiếc là, những thứ này ninja tất cả đều im miệng không nói. Đều mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm nơi so tài. Không thèm nhìn bất luận kẻ nào. Neji, Hoshino Suki buôn người. Người thiếu nữ kia hai tay dùng sức bắt lại góc áo. Không dừng được xoa lấy. Cực kỳ hiển nhiên. Nàng lúc này nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Neji, ta tin tưởng ngươi không bị thua được. Tenten lầm bầm lầu bầu nói rằng. Thế nhưng, nàng trong mắt quang mang lại đang lóe lên. Có vẻ không phải tự tin như vậy. Naruto, Haruno Sakura lo lắng hô to. Uchiha Sasuke, Gaara, Aburame Shino đám người càng là trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào bên trong sân. Đối với cuộc chiến đấu này kết quả dị thường quan tâm. Không biết qua bao lâu, trong sân bụi mù rốt cuộc tan hết, mọi người rất nhanh thì phát hiện, Hyuga Neji đang gian nan đứng ở nơi đó, thở hồng hộc, trên người hắn khắp nơi đều là vết thương. Cực kỳ hiển nhiên, mới vừa rồi va chạm kịch liệt bên trong, mặc dù là cường hãn như hắn đều bị thương không nhẹ, mà cách đó không xa. Uzumaki Naruto đang không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Neji, ngươi quả nhiên là giỏi nhất. Ta yêu ngươi. Neji, làm ta nam thần a. Neji, tối cường. Neji, tối cường. Trên khán đài lập tức bạo nổ phát sinh như sấm gào thét. Vô số người đều đang hô hoán Hyuga Neji tên. Hôm nay cuộc chiến đấu này, Hyuga Neji hoàn toàn chính xác biểu hiện ra cùng hắn, đệ nhất thiên tài, tương xứng cường đại. Phanh, trong lúc bất chợt, nhưng vào lúc này, Hyuga Neji mặt đất dưới chân lập tức nứt ra rồi. Uzumaki Naruto từ bên trong hung mãnh chui ra ngoài, hung hăng đem nắm tay hướng về Hyuga Neji cầm đảo đi. Lúc này đây, hắn dùng hết lực lượng của toàn thân. Muốn nhất chiêu phân thắng thua. Cái gì? Nhìn thấy như vậy một màn, vô số người đều quá sợ hãi. Bọn họ vốn cho là chiến đấu đã kết thúc, nhưng chưa từng nghĩ đến Uzumaki Naruto lại còn lưu có hậu thủ, lấy ảnh phân thân mê hoặc đối thủ. Chân thân thì nằm vùng ở Hyuga Neji dưới chân cấp cho hắn một kích chí mạng. Neji, Tenten lo lắng hô to. Naruto, nỗ lực lên. Haruno Sakura thì kích động tột đỉnh, liều mạng vỗ tay vì Uzumaki Naruto nỗ lực lên. Hảo tiểu tử, ngay cả Hatake Kakashi đều không phải không thừa nhận. Uzumaki Naruto đùa chiêu thức ấy thật sự là quá đẹp. Cùng tuyệt địa bên trong phản kích, cực kỳ xinh đẹp, phi thường xinh đẹp. Colossus cũng ở trong lòng tán thán. Bất quá, đáng tiếc, ai, vừa lúc đó, nhìn như không phòng bị chút nào Hyuga Neji chợt đưa tay phải ra. Ở suýt xảy ra tai nạn gian bắt được Uzumaki Naruto tay. Giác cần lực lượng chấn động ra, lập tức liền hóa giải Uzumaki Naruto toàn lực nhất kích. Ngươi, Uzumaki Naruto hoảng sợ thất sắc, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là hắn hao tốn khí lực lớn như vậy, bày ra như vậy liên hoàn bẫy dập, thế mà còn là bị Hyuga Neji khám phá. Uzumaki Naruto, ta đã nói với ngươi, ta cái này đôi con mắt phạm vi nhìn hầu như đạt tới 360 độ. không có góc chết. Hyuga Neji trầm giọng nói rằng, nhất cử nhất động của ngươi đều lừa gạt bất quá ta hai mắt. Chiến đấu còn xa xa không có kết thúc. Uzumaki Naruto giống to hơn. Đã kết thúc, Hyuga Neji lạnh lùng nói. Quan chủ khảo, nếu như ngươi không tuyên bố kết quả tranh tài lời nói, ta sẽ giết hắn. Tốt, để một cái hiệp kết thúc. Người thắng, Hyuga Neji. Shiranui Zenma rất rõ ràng cảm nhận được Hyuga Neji trong con ngươi sát ý. Không dám dây dưa, lập tức lớn tiếng tuyên bố trận đấu kết thúc. Uzumaki Naruto là đệ tứ Hokage Namikaze Minato nhi tử. Hơn nữa còn là cửu vĩ yêu hồ Jinchuriki. Shiranui Zenma vô luận như thế nào cũng không dám trơ mắt nhìn Uzumaki Naruto bị giết. Ta không phục, ta còn không có thua. Chiến đấu còn xa xa không có kết thúc. Uzumaki Naruto không cam lòng giống to hơn. Naruto, không nên ồn ào, ngươi đã làm được tốt vô cùng. Trong lúc bất chợt, Jiraiya thanh âm trầm thấp vang lên ở Uzumaki Naruto bên tai. Ngươi bây giờ bại bởi Hyuga Neji. Đơn giản là ngươi đối với cửu vĩ yêu hồ lực lượng nắm giữ không đủ thuần thục. Chỉ cần tiếp qua 2 tháng, ngươi có thể xa xa bao trùm trên hắn. Không nên nản chí ủ rũ, lại càng không muốn mất mặt. Nhớ kỹ, ngươi là đệ tứ Hokage Namikaze Minato nhi tử. Háo sắc tiên nhân, Uzumaki Naruto đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền yên tĩnh lại. Hắn bốn phía nhìn quanh, nhưng không có phát hiện Jiraiya hành tung, ngay lập tức sẽ biết đối phương không muốn đơn giản lộ diện. Lấy phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Hyuga Neji, ta thua. Uzumaki Naruto ngưng thần đánh giá Hyuga Neji, lớn tiếng nói, bất quá, tiếp theo hai người chúng ta nếu như lại gặp nhau, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Có lẽ vậy, Hyuga Neji thản nhiên nói, tiềm lực của ngươi phi thường lớn, sau này tu hành nhất định sẽ tiến triển cực nhanh, mà ta đã sớm bị cá chậu chim lồng chú ấn ràng buộc. Kết cục sớm đã định trước. Ngươi, Uzumaki Naruto há miệng, muốn nói chút lời an ủi, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Hắn thở dài, ủ rũ cúi đầu đi ra nơi so tài. Đệ một cái hiệp, người thắng, Hyuga Neji. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nơi so tài tràn đầy khán giả gào thét cùng hoan hô. Bọn họ liều mạng vì ngày đi Neji trợ uy. Thế nhưng, chỉ có một phần nhỏ người mới biết, Hyuga Neji tương lai một vùng tăm tối. Trước đây, đệ tam Hokage Sarutobi từng tự mình đi trước gia tộc Hyuga khẩn cầu Hyuga Hayashi giải trừ Hyuga Neji, cá chậu chim lồng, phong ấn, đều bị uyển chuyển cự tuyệt. Người thứ hai hiệp, Aburame Shinobu S. Kankuro. Thế nhưng, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là Kankuro cư nhiên trực tiếp bỏ cuộc. Mà cứ như vậy, Aburame Shino bất chiến mà thắng, thành công tấn cấp. Người thứ ba hiệp, Rock Lee đối chiến Gaara. Gần bắt đầu, Gaara, Hyuga Neji, Uchiha Sasuke, ba người đều là chủ giác, ai cũng chạy không thoát. Ha ha, tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.